Công Đức Ấn, chương 743, phiên ngoại, 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 743, phiên ngoại 34. Một đám người vừa đi ông trời đài, liền thấy một đoàn hồng quang cấp tốc tới gần, oanh một chút rơi vào trên sân thượng giống như là một viên hỏa lưu tinh rơi xuống, đám người chỉ cảm thấy mặt đất run lên, đều coi là lâu muốn sụp, cái kia hiểu được chấn động qua đi, mặt đất hoàn hảo không chút tổn hại, ngay sau đó, hồng quang bên trong run rẩy đi ra người. Thiên Huyền mắt sắc lập tức đem đối phương nhận ra được. Sở Ân nhìn xem trạng thái cũng không tệ lắm, làm sao sắc mặt kém như vậy. Hắn sau khi đi ra liền hoa một tiếng đánh cái nôn khan, chẳng qua cái gì đều không có nôn ra, miệng há ra hợp lại, một câu đều không có thuận lợi nói ra, có chút giống một cái bị ném tới trên bờ cá, nhìn xem hơi có chút thê thảm. Dạng này xem xét mọi người đã cảm thấy cái này không biết sinh vật kẻ đến không thiện, tâm tình nhất thời đột nhiên trầm xuống, nhao nhao đề phòng. Đợi đến hồng quang tán đi, bên trong nữ tử áo đỏ đi chân trần đi ra thời điểm, rất nhiều người đều phát ra tiếng kinh hô. Hồng phù vốn là thiện mị, lúc đó cùng hạ giới tu sĩ lần đầu gặp lúc chính là nàng đèn lồng xuất hiện, dẫn dụ linh thuyền trên tu sĩ thần hồn, sau đó, Tô Lâm An đuổi tới, còn giễu cợt nàng tới. Bây giờ thực lực của những người này, dù là nàng không thi triển mị hoặc chi thuật, vẫn như cũ có thể mê hoặc tâm thần con người. Chẳng qua cũng chỉ là một nháy mắt mà thôi, Hồng Phù chú ý tới bọn hắn cùng chủ nhân đều có một tia liên hệ sau, lập tức thu liễm sở hữu khí tức thậm chí, đem chân của mình biến thành sợi rễ, hiện ra linh thực đặc tính. Nàng hướng người trước mặt dịu dàng cúi đầu, lộ ra khách khí hữu lễ. Hồng Phù thụ mệnh tới trước chờ đợi chủ nhân phân công. Nàng ngược lại là nghĩ trực tiếp đi gặp Tô Lâm An, thế nhưng hiện tại Tô Lâm An cùng Mục Cẩm Vân ngay tại gian phòng giao lưu, có kết giới, nàng không thể hoàn toàn trông thấy, nhưng cũng có thể cảm ứng được một hai, tự nhiên không dám đi quấy rầy. Chỉ có thể trước cùng những người khác liên lạc một chút. Chủ nhân để ta phụ trách trận, phù viện tương quan công việc các vị cũng là vì chủ nhân làm việc. Không biết trận phù viện sự tình lúc trước là do ai phụ trách có thể hay không kỹ càng nói với ta nói. Thiên Huyền, chủ nhân, là Tô tiền bối cùng Mục tiền bối sao? Hồng Phù lắc đầu, chủ nhân của ta chỉ có một cái Tô Lâm An. Hồng Phù nghĩ thầm, Mục Cẩm Vân quên đi thôi. Lời này vừa nói ra tất cả mọi người ngây người. Một cái tu vi sâu không lường được đại lão, hô Tô Lâm An chủ nhân. Mặc dù biết Tô Lâm An là thời đại kia nghiêu bức nhất nhân vật nhưng nhận biết bên trên còn có một số khuyết thiếu, bởi vì bọn họ hạn mức cao nhất cứ như vậy cao, căn bản không biết đã từng vùng thế giới kia, rốt cuộc là tình hình gì. Hồng Phù xuất hiện trực tiếp đem cái kia hạn mức cao nhất cấp xuyên phá. Không cách nào dò xét ra thực lực cường giả, còn là cái linh thực tu thành hoa yêu, không biết ở trong thiên địa này sống bao nhiêu năm từ viễn cổ tu chân thời đại tồn tại đến nay. Kiểu người như vậy, lại cam tâm tình nguyện làm Tô Lâm An chủ nhân. Tất nhiên là cam tâm tình nguyện, bằng không mà nói, hiện tại Tô Lâm An mới thấp như vậy thực lực nàng nếu là không tình nguyện, chẳng phải là tùy thời có thể phản bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn cho rằng tới cái cự đại uy hiếp cái kia hiểu được còn là người trợ giúp, có dạng này giúp đỡ, Quách gia tại tu chân thời đại tất nhiên sẽ đứng tại thế giới đỉnh phong đi. Thiên Huyền, luôn cảm thấy, Tô Lâm An giống như các phương diện lợi hại hơn, hắn lúc trước tựa hồ chọn sai đùi. Một người trung niên nam tử lo lắng bất an đi ra. Ta phụ trách là trận pháp khoa mục, nói thật mặc dù đại lão ra đơn giản bản tài liệu giảng dạy, hắn học vẫn có chút phí sức. Phụ trách phù văn chính là một vị khác đồng sự, nàng hôm nay không có ở nơi này. Tốt, cụ thể công việc chúng ta bây giờ thương lượng một chút. Hồng Phù hành động lực 10 phần, liền Sở Ân đều không có quản, dù sao đã chữa khỏi, chính là tâm tính cần điều tiết một chút, cái này, nàng lười nhác quản. Nàng hiện tại cần phải làm là đem chủ nhân phân phó chuyện chuẩn bị kỹ càng, trận phù khoa giao cho nàng, nàng nhất định phải làm đến tốt nhất, để trận phù khoa đệ tử trở thành cái này sách mới viện đệ tử ưu tú nhất. Tốt tốt, nam tử trung niên liên tục gật đầu nói. Chờ Hồng Phù cùng trung niên nam nhân rời đi sau, mặt khác khoa người phụ trách không bình tĩnh, thật vất vả từ đại lão kia cầu tới tân giáo tài, cảm thấy cùng luyện khí khoa chênh lệch bị xóa đi, mọi người trở lại cùng một hàng bắt đầu thời điểm, trận phù khoa thế mà tới dạng này đại lão. Này làm sao so, nếu không, lại đi cầu đại lão, nhìn có hay không mới đạo sư có thể phái tới. Đến mai trước kia liền đi hỏi, bên này, nam tử trung niên mang theo Hồng Phù đi văn phòng. Hắn đầu tiên là làm một chút tự giới thiệu, ta họ Kim, kêu Kim Nguyên Bảo, cơ duyên xảo hợp bái nhập huyền môn, nhưng tư chất thường thường, đã nhiều năm như vậy cũng chỉ mới vừa luyện khí một tầng, đối với trận pháp hơi có một chút ít nghiên cứu, lần này bị sư môn phái tới ra sức vì nước. Hắn đây là khiêm tốn thuyết pháp, có thể bị lựa đi ra tu sĩ đều là huyền môn bên trong đứng đầu nhất đám người kia, hắn đối với trận pháp nghiên cứu 10 phần thấu triệt, là đương kim thiên hạ trận phù một đạo số một số hai nhân vật. Hồng phù, ân, đại lão thật đơn giản lên tiếng ân, để Kim Nguyên Bảo cảm giác được tim đau xót. Hắn vốn là khiêm tốn, nhưng bây giờ tựa hồ bị đại lão con giấu. Tư chất thường thường, trình độ không đủ, Kim Nguyên Bảo cấp Hồng phù rót một chén trà. Ta đến nói một chút chúng ta trận phù khoa dạy học an bài. Ngài biết chúng ta mấy trước khi trường học trước mắt là dự định tiến hành một năm hệ thống học tập, một năm này thời gian các học sinh các khoa mục đều sẽ thống nhất học tập, chờ một năm sau lại tiến hành chuyên nghiệp phân khoa. Về sau dính đến học trò chọn chuyên nghiệp cũng phải đoạt ưu tú học trò, ngài nói có đúng hay không? Bởi vậy, một năm này thời gian, ta ý nghĩ là nhất định phải để các học sinh ý thức được trận phù khoa mạnh bao nhiêu. Chúng ta một năm này muốn dạy chính là những cái kia vào tay nhanh, sau đó phát huy ra uy lực khá lớn trận pháp phù văn. Trước câu lên các học sinh hứng thú lại nói, Kim Nguyên Bảo chậm rãi mà nói, Hồng Phù đang trên đường tới đã bị Sở Ân phổ cập khoa học một chút hiện đại tri thức, đối với hắn lời nói trên cơ bản đều có thể lý giải, lúc này liền cùng Sở Ân nghiên cứu thảo luận đứng lên, nàng cảm thấy hấp dẫn học trò kỳ thật không là vấn đề. Nàng đứng ở nơi đó, còn hấp dẫn không đến học trò sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người hàn huyên một hồi, Kim Nguyên Bảo điện thoại liền vang lên. Hắn thấy là nhi tử gửi tới video, lập tức nhận. Cái này hơn nửa đêm phát video làm cái gì? Chuyện gì xảy ra? Có phải hay không là ngươi mama không thoải mái? Bệnh cũ lại phạm vào. Không có, ta đến cha cương, nhìn ngươi mỗi ngày không trở về nhà, đến cùng ở bên ngoài làm gì? Kim Nguyên Bảo thở hồng hộc nói. Thấy không, văn phòng. Đứa con này của hắn kêu Kim Tiền. Hiện tại 16 tuổi chính là phản nghịch kỳ, không phục quản giáo, suốt ngày kiếm chuyện, ngược lại là đo ra tư chất tu luyện cấp B cũng không kém, người khác đo đi ra tư chất tu luyện sướng đến phát rồ rồi, hết lần này tới lần khác hắn thế mà còn có một chút kháng cự, nói chỉ muốn đi học cho giỏi, không muốn tu luyện. Kim Nguyên Bảo trước kia ở nhà tu luyện qua, sáng sớm đứng lên, các loại rèn luyện thân thể, đứng trung bình tấn, bổ cục gạch gánh vạc nước cái gì, cái này một hệ liệt hành vi tại ấu tiểu Kim Tiền trong lòng lưu lại bóng ma, đối tu luyện tương đối kháng cự. Tu luyện quá mệt mỏi, Kim Tiền nói hắn chỉ muốn làm cá ướp muối. Nghĩ được như vậy từ Kim Nguyên Bảo đều cảm thấy đau đầu. Còn có thể làm cái gì? Hắn tức giận nói, thức đêm tăng ca, liền nghe đối phương nói. Thêm cái gì ban, đêm khuya lái xe, người được A Kim Nguyên Bảo. Kim Nguyên Bảo cảm thấy có chút không thích hợp, người nói cái gì đó. Sau lưng ngươi kia quầy thủy tinh đều bại lộ trước mặt ngươi là nữ nhân. Kim Tiền thở hồng hộc nói. Khó trách mỗi ngày tăng ca không trở về nhà, ngươi xứng đáng mẹ. Kia là đồng sự, Kim Tiền nơi nào chịu tin, đang muốn tiếp tục mắng, liền gặp cái kia nữ đồng sự chạy tới ống kính trước, mặt của nàng, đột ngột xuất hiện ở trong màn hình, bởi vì nàng cách quá gần, mặt cứ như vậy trực tiếp đánh đến hắn ngay dưới mắt, tạo thành lực trùng kích quá lớn, để trái tim của hắn thật giống như bị chăm chú nắm lấy, lập tức liền mất ngôn ngữ. Lúc đầu hắn là chắc chắn lão ba có ngoại tình, hiện tại thật thấy người, ngược lại bắt đầu hoài nghi. Chủ yếu là ống kính trước nữ tử quá đẹp, hắn chưa từng thấy nữ nhân dễ nhìn như vậy, dù là khuôn mặt đánh ống kính, cũng giống là không tì vết chút nào. Hồng Phù, người bây giờ kêu Kim Tiền, cách chương.